Mạt thế trọng sinh chi môn, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngạ Sơn Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 35, theo Tam Ca Đường Hoàng cười to một đường đi xa, Nhị Liên các binh lính sắc mặt đều thập phần xuất sắc. Đột nhiên, có một sĩ binh hô, ta không tin nàng như vậy lợi hại, nói không chừng là gian lận. Sau đó liền một đường chạy chậm chạy tới bia ngắm phía dưới nhìn nửa ngày. Trở về thời điểm, ủ rũ cụp đuôi, rốt cuộc nói không nên lời cái gì tới. Nhị Liên liền trường trương nhảy quốc sắc mặt âm tình bất định. Những người khác cũng không dám nói chuyện. Sau một lúc lâu hắn mới vỗ Địch Tuấn bả vai nói. Địch Tuấn, ngươi thấy được. Tạ ái quốc không biết từ nơi nào tìm tới như vậy cái lợi hại nữ oa. Hơn nữa ta xem cái kia nữ oa nổ súng khoảng cách thời gian như vậy đoạn. Còn có thể đánh đến như vậy chuẩn. Chính là cái tay già đời. Lại quá 3 ngày, ngũ tinh đại đội người liền phải lại đây chọn người. Như vậy, từ hôm nay trở đi, liên đội hết thảy huấn luyện người đều không cần lo cho. Chuyên tâm cho ta luyện thương súng. Địch Tuấn thật mạnh gật đầu một cái. Là liền trường. Có người hỏi, chính là liền trường. Cái kia nữ không phải tam liền lớn lên chất nữ sao? Trương nhảy quốc mày nhăn lại, nói cái quỷ gì chất nữ. Hắn nếu là có như vậy cái lợi hại chất nữ liền hắn kia có điểm thứ tốt hận không thể khua chiêng gõ. Chống làm toàn thế giới người đều biết đến cậu tính tình còn có thể tàng đến bây giờ. Các ngươi ngày thường cũng cho ta đi tam liền kia giúp thằng nhãi danh nơi đó hỏi thăm. Xem cái này nữ oa là tạ ái quốc từ nơi nào tìm tới. Bằng không, sau này các ngươi đã bị tam liền người bẩn thỉu chết đi. Còn thất thần làm gì? Tiếp tục luyện lên a. Bọn lính thấy Trương nhảy quốc phát hỏa, vội vàng lại tiếp tục luyện bia. Địch Tuấn càng là chiếm ổn một vị trí liền ghé vào nơi đó rốt cuộc không nhúc nhích quá. Mà mặt khác một bên, tam liền người lại là một mảnh vui mừng cảnh tượng. Lúc này đã là gần 11 giờ, tam ca trực tiếp kết thúc huấn luyện. Đem tam liền tất cả mọi người kéo đến bộ đội bên ngoài tiệm cơm nhỏ. Ngày thường bọn lính ăn nị nhà ăn nồi to đồ ăn, ngẫu nhiên cũng tới nơi này cải thiện một chút thức ăn, thuận tiện uống điểm tiểu rượu. Tam liền gần 100 người tới, liền bếp núc ban đều bị kéo lại đây, đem tiệm cơm nhỏ tệ đến tràn đầy. Trương Tiểu Bạch đang ở nước miếng bay tứ tung đứng ở chỗ đó kịch liệt miêu tả cố ninh dạ kích tư. Thế oai hùng, cùng với Nhị Liên kia bang nhân cảm xúc biến hóa. Liền cố ninh cái này đương sự cũng không biết nguyên lai lúc ấy có như vậy nhiều xuất sắc hình ảnh. Bị nàng bỏ lỡ, các ngươi là không biết. Ngay từ đầu Nhị Liên kia bang nhân mỗi người đôi mắt lớn lên ở bầu trời. Nhị Liên trường càng là không mang theo con mắt nhìn người. Bất quá nói thật, khi đó chúng ta mấy cái đối cố ninh cũng không phải đặc biệt có tin tưởng. Chúng ta liền trường ngay từ đầu nói cố ninh là hắn chất nữ. Chính là lại đây luyện luyện thương súng, Nhị Liên kia bang nhân còn ở đằng kia cười nhạo cố ninh. Kết quả cố ninh 10 phát đạn, 10 phát thượng bia. 10 phát 10 hoàn, Trương Tiểu Bạch vỗ đùi, mặt mày hớn hở cua chân múa tay. Ai ra, các ngươi không biết, lúc ấy ta vừa báo số, Nhị Liên kia bang nhân mặt, răng rách một tiếng, hoàn toàn đều nứt ra, một đám kèm đều rơi xuống đất, nhặt đều nhặt không đứng dậy. Cái kia bị Nhị Liên liền trường đương thành bảo bối ngật đắp cái kia Địch Tuấn. Mặt đều cương thành xi măng. Càng khôi hài chính là a, Nhị Liên liền lớn lên khuôn mặt a. Ta cái má ơi, hắc giống chúng ta nhà ăn đáy nồi dường như. tiệm cơm nhỏ tức khắc một trận cười vang. Trương Tiểu Bạch sinh động như thật tiếp tục nói, sao lại a? Chúng ta liền Trường Vỗ Nhị Liên liền lớn lên bả vai nói, lão Trương a, đã quên nói cho ngươi, cái này Cố Ninh trừ bỏ là ta chất nữ, vẫn là chuẩn bị đề cử cấp ngũ tinh đại đội người được chọn. Các ngươi thật là không ở đây, kia trường hợp thật là xem đến làm người quá sung sướng. Cố Ninh, ngươi trước kia có phải hay không ở đâu cái bộ đội đương quá binh a? Sao lợi hại như vậy đâu? Một sĩ binh hỏi, bị 100 tới xong nóng bỏng đôi mắt nhìn chằm chằm. Cố Ninh thật đúng là có điểm ăn không tiêu. Ếch, không có, ta không có đương quá binh. Nhưng là trước kia ở sân bắn học quá thương. Súng, kia binh lính còn muốn nói cái gì? Vừa lúc lão bản đi lên thượng đồ ăn. Món ăn tuy rằng đơn giản, nhưng vẫn là thập phần phong phú. Đại bộ phận còn đều là thịt đồ ăn. Trương Tiểu Bạch trêu ghẹo nói, hôm nay chúng ta liền trường chính là bỏ vốn gốc. Ta tới 2 năm còn không có gặp qua liền trường chính mình xuất tiền túi thỉnh khách qua đường đâu. Đây chính là phá lệ đầu một chuyến a. Tam ca cả giận nói, thằng nhãi danh, ăn Tết kia đốn không phải ta thỉnh. Bên kia có một sĩ binh cười hô, hắc, liền trường, ta chính là nghe nói, đó là đoàn bắt xuống dưới khoản, như thế nào biến thành ngươi thỉnh. Các ngươi này đó thằng nhãi danh, ngày thường bắn súng đánh không lại nhân gia, dã chiến thật huấn các ngươi cũng bị nhân gia đoàn diệt. Các ngươi muốn cùng Cố Ninh giống nhau làm ta ở kia Trương nhảy quốc trước mặt dài. Lão tử chính là mỗi ngày mời khách, lão tử trong lòng cũng cao hứng. Hôm nay cái thác nha đầu này phúc, diệt Nhị Liên uy phong. Chúng ta tuy rằng cao hứng, nhưng là không thể đắc ý vênh váo, đến không ngừng cố gắng. Tiểu Bạch, Triệu Kiệt, Châu Minh, Trung Húc, Tam ca đột nhiên điểm 4 người tên là liền trường. 4 người động tác nhất trí đứng lên. Tam ca nói, các ngươi 4 cái từ hôm nay trở đi, mỗi ngày không cần tham gia huấn luyện, cùng Cố Ninh cùng đi trường bắn súng, mãi cho đến ngũ tinh đại đội tới mới thôi. Là, liền trường, 4 người cùng kêu lên giống to, này binh lính đều vỗ tay. Cuối cùng Tam ca bưng lên trước mặt chén rượu, đối với bọn lính nói, hôm nay thật là quá mẹ nó cao hứng, phá một hồi lệ, liền uống này một ly. 3 ngày sau, nếu là qua ngũ tinh đại đội này một quan, lão tử còn mời các ngươi đến này tới ăn, đến lúc đó cho các ngươi uống cái đủ. Hảo, bọn lính lớn tiếng ứng, tất cả đều đồng thời bưng cái ly đứng dậy. Bên kia lão bản đưa nghe xong tất cả đều cười mị mắt. Này vẫn là mặt thế lúc sau Cố Ninh lần đầu tiên nhìn đến như vậy náo nhiệt tình hình. Trong lúc nhất thời trong lòng vạn phần cảm khái, Tam ca giơ lên trong tay chén rượu, đối với đối diện ngồi Cố Ninh, kính Cố Ninh, bọn lính tất cả đều đi theo Tam ca đối với Cố Ninh giơ lên chén rượu. Quát lớn, kính Cố Ninh có loại thụ sủng nhược kinh cảm giác, không biết vì cái gì, Cố Ninh lại cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Nàng bưng lên trước mặt chén rượu, mỉm cười nhìn chung quanh một vòng, sau đó cùng mọi người cùng nhau, bưng chén rượu uống một hơi cạn sạch, sau đó bọn lính liền đều cười nói một lần nữa ngồi xuống. Bắt đầu vừa nói một bên ăn lên, chậm rãi, bọn lính một cái tiếp theo một cái buông trong tay bắt cơm. Có mấy cái ăn quá căng ôm bụng nằm xoài trên ghế trên thở dốc. Chậm rãi, ánh mắt mọi người liền dừng ở bên kia Cố Ninh trên người. Cố Ninh còn ở ăn, bởi vì suy xét đến bọn lính sức ăn. Nhà này tiệm cơm nhỏ bát cơm đều là khá lớn bát cơm. giống nhau không ở giảm béo kỳ bình thường nữ hài tử sức ăn là một chén. Nhưng mà nàng đã bưng chén tới tới lui lui thịnh 5 lần cơ mà ni hơn nữa chung quanh dư lại tới. Lát thịt gì đó tất cả đều bị nàng kẹp tới rồi trong chén. Ăn mùi ngon, ăn hết sức chuyên chú. Giống như hiện tại trừ bỏ ăn liền không có so này càng chuyện quan trọng. Một ngụm nhét đầy, sau đó bắt đầu nhấm nuốt, má giúp một cổ một cổ. Nơi này tiệm cơm nhỏ, món ăn tuy rằng ăn ngon, nhưng cũng không ăn ngon đến loại trình độ này đi. Cố Ninh ăn tương cư nhiên làm vài cái đã ăn no, binh lính lại sinh ra tưởng lại ăn một chén cảm giác. Cố Ninh ăn xong cuối cùng một ngụm cơm, rốt cuộc buông xuống chén, bụng nhỏ cũng chỉ là hơi hơi phồng lên, cũng không có cảm giác có quá lớn gánh nặng. Hơn nữa Cố Ninh cảm giác được từ đáy lòng tràn ra tới một loại thỏa mãn cảm. Mani này vẫn là nàng biến dị lúc sau lần đầu tiên ăn cơm ăn đến hoàn toàn no. Loại cảm giác này thật là quá hạnh phúc. Cố Ninh, ngươi căng hoảng sao? Muốn hay không đi phòng y tế cho ngươi làm điểm tiêu thực phiến tới? Trương Tiểu Bạch hỏi. Không cần, ta còn hảo. Cố Ninh phi thường nhẹ nhàng đứng lên. Đi thôi, lợi hại, thật là lợi hại. Trương Tiểu Bạch nhìn không hề gánh nặng đứng lên Cố Ninh chấn động nói. Ăn uống no đủ, bọn lính tất cả đều trừ bỏ tiệm cơm nhỏ ở bên ngoài chờ. Tam ca đem cấp lão bản nương thời điểm, Cố Ninh phi thường rõ ràng nhìn đến Tam ca tay run một chút. Cố Tình còn không nghĩ làm Cố Ninh thấy, trên mặt làm bộ một bộ dường như không có việc gì bộ dáng. Sau đó một đám người mênh mông cuồn cuộn đi vào bộ đội đại môn. Dọc theo đường đi Cố Ninh giống như là vị đại minh tinh giống nhau bị vây quanh ở nhất trung tâm vị trí. Bọn lính một đường mồm năm miệng mười giống Cố Ninh lãnh giáo bí quyết. Tam ca bị tệ tới rồi nhất bên ngoài, tức khắc có loại bị chịu vắng vẻ thê lương cả mờ ni. Bên kia có một cái mày rậm mắt to trung niên quân nhân mang theo mấy cái tuổi trẻ binh lính từ con đường kia đầu đi tới. Đối với Tam ca cười hô, ai, lão tạ, các ngươi làm gì vậy a, như vậy náo nhiệt, liên tiếp hảo. Bọn lính mồm năm miệng mười chào hỏi. Cố Ninh căn cứ bọn họ nhiệt tình trình độ còn có mặt mũi thượng tươi cười phán định ra tới bọn họ. Hẳn là cùng cái này liên tiếp liền lớn lên quan hệ còn xem như tương đối thân cận. Tam ca cũng cười nói, là lão chua, ta vừa mới mang theo bọn họ đi bên ngoài ăn cơm đi. Lúc này trở về liên tiếp liền trường chu từ trước đến nay ha ha cười. Nói. Nha, ngươi này chỉ vắt cổ chảy ra nước cũng bỏ được rút mau a. Bọn lính một trận thiện ý cười vang. Cố Ninh cũng nhịn không được hơi hơi mỉm cười. Sau đó Chu từ trước đến nay liền chú ý tới Cố Ninh. Rốt cuộc Cố Ninh đỉnh một đầu kim sắc đầu tóc ở một đống ăn mặc màu xanh biếc quân trang các binh. Lính trung gian vẫn là có vẻ tương đối thấy được. Nha, các ngươi liền tới vị khách nhân a. Như thế nào, lão tạ, giới thiệu một chút đi. Tam ca ha ha cười. Sau đó nói, ta chất nữ. Hắn dừng một chút, lại đắc ý bổ sung một câu, cũng là ta chuẩn bị cùng Tiểu Bạch mấy cái cùng nhau đề cử cấp ngũ tinh đại đội người được chọn. Chu từ trước đến nay thoáng lắp bắp kinh hãi, nhìn nhiều Cố Ninh vài lần, đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ nói, ta nói hôm nay nhị liên người như thế nào phát điên dường như ở trường bắn luyện thương súng đâu, nguyên lai là bị cái này tiểu cô nương kích thích, liền ngươi cái này vắt cổ chảy ra nước đều bỏ được rút mau, xem ra ngươi là thật sự đào đến bảo a. Còn nói thêm, thế nào, lần này có vài phần nắm chắc a. Tam ca nói, Nói câu thật sự, ta có vài phần nắm chắc hiện tại còn sờ không chuẩn. Đến xem ngũ tinh đại đội xuống dưới người nào. Kia nếu là năm trước tới kia mấy cái, kia khẳng định không thành vấn đề. Nhưng là ta phỏng chừng không phải là cùng nhóm người. Chu từ trước đến nay nhưng thật ra có vài phần kinh dị. Năm trước kia bang nhân liền đem chúng ta ba cái liền cấp diệt. Xem ra ngươi đối cái này tiểu cô nương thật là có tin tưởng a, hảo hảo cố lên a. Cho ngươi tam thúc tranh khẩu khí, muốn thật tuyển thượng, cũng coi như là cho chúng ta liên tiếp xả giận. Chu từ trước đến nay đối Cố Ninh nói, xem ra cái kia ngũ tinh đại đội thật là đắc tội không ít người. Tam ca lại là nói, hảo, lão Chu, ta còn không biết ngươi sao, khẳng định muốn mấy cái vũ khí bí mật đâu. Không đến thời điểm mấu chốt ngươi là không lộ ra tới. Dù sao đến lúc đó trên sân thi đấu thấy thật trương, hảo hảo hảo. Kia đến lúc đó chúng ta sân thi đấu thấy, mặc kệ ai thắng, đều xem như rửa mối nhục xưa. Chu từ trước đến nay cười nói. Sau đó cho nhau đừng quá. Liền trường, ngươi nói có vũ khí bí mật là thật sự vẫn là giả. Trương Tiểu Bạch thò qua tới nói, lão Chu cái kia cáo già, mười có là có, nhưng là rốt cuộc là ai? Còn phải ba ngày lúc sau chờ ngũ tinh đại đội người tới chúng ta mới có thể biết. Tam ca ngược lại. Nói, này đó không phải các ngươi nên quan tâm sự tình. Hiện tại các ngươi bốn cái mang lên Cố Ninh, đi trường bắn luyện tập đi, Cố Ninh hiện tại đảo cũng không vội mà đi, hơn nữa nàng đối với chính mình thương pháp có thể hay không đủ thắng quá làm cho cả bộ đội đều như lâm đại địch. Ngũ tinh đại đội hoàn toàn không có bất luận cái gì tin tưởng cùng nắm chắc, cho nên nàng hiện tại có thể làm, chỉ có thể tận lực làm chính mình càng tiến thêm một bước. Đi theo Trương Tiểu Bạch mấy người tới rồi trường bắn, Địch Tuấn còn có mấy cái nhị liên binh lính còn tại luyện bia. Thoạt nhìn như là cơm chưa đều còn không có ăn. Trương Tiểu Bạch mấy cái ăn uống no đủ lại đây. Trương Tiểu Bạch vuốt chính mình phồng lên bụng đi qua đi hô. Ai, các ngươi còn không có ăn cơm đi. Các ngươi liền trường cũng quá cực kỳ tàn ác. Liền cơm đều không cho ăn a, nhị liên người lại là chút nào không để ý tới Trương Tiểu Bạch khiêu khích, ánh mắt đều tụ tập ở Cố Ninh trên người. Địch Tuấn chỉ là nhìn Cố Ninh vài lần, liền tiếp tục nhắm ngay nơi xa bia ngắm mờ ni bên cạnh phụ trách trường bắn binh lính khẩu súng. Đưa cho Cố Ninh, Cố Ninh tiếp nhận thương súng, sau đó nằm sấp xuống thân. Từ nhắm chuẩn trong gương nhắm ngay nơi xa bia ngắm, bắt đầu chuyên chú luyện lên. Trương Tiểu Bạch mấy cái thấy Cố Ninh như vậy nghiêm túc bộ dáng, cũng không có lại nói cười tâm tư. Một người tìm vị trí bắt đầu nghiêm túc luyện khởi thương súng tới. Này thương súng lực phản chấn vẫn là rất đại. Lại còn có phi thường thật lớn tiếng súng đối màng tai cũng là một loại rất lớn kích thích. Đại khái phóng cái 30-40 thương súng tả hữu bọn họ liền phải dừng lại nghỉ ngơi trong chốc lát. Nhưng mà Cố Ninh ghé vào nơi đó liền không có tái khởi đã tới. Trương Tiểu Bạch mấy cái đều bị kinh chứ. Bên kia nhị liên người càng là liên tiếp hướng bên này ném mạnh ánh mắt. Địch Tuấn nhìn bên này liền động cũng chưa động quá một chút Cố Ninh. Thần sắc nói không nên lời phức tạp, chỉ là buông lỏng một chút bả vai liền tiếp tục nằm sấp xuống đi bắn súng. Mãi cho đến buổi chiều 4 điểm, Cố Ninh mới kết thúc liên tục một cái buổi chiều luyện thương súng hoạt động. Đứng lên hoạt động một chút có chút cứng đờ thân thể. Toàn bộ quá trình nàng chỉ là ngẫu nhiên điều chỉnh một chút có chút cứng còng tư thế. liền vẫn luôn ghé vào nơi đó không có đứng lên quá. Trương Tiểu Bạch Trung Húc chờ bốn người coi chừng Ninh ánh mắt có thể xưng được với là kinh tủng. Trương Tiểu Bạch cũng không biết dùng nói cái gì tới hình dung Cố Ninh. Nửa ngày mới nghẹn ra một câu tới. Thật biến thái a, Cố Ninh cùng Tam ca vay tiền thời điểm, Tam ca vốn là cự tuyệt, nhưng là nghĩ đến Cố Ninh là bọn họ Tam liền rửa mối nhục xưa hy vọng. Hơn nữa Cố Ninh nhất định sẽ còn hứa hẹn. Hơn nữa Cố Ninh hình tượng cũng không giống như là cái lừa dối phạm. Lúc này mới từ bóc ra rút ra mấy chương trăm nguyên tiền giá trị lớn tới. Phi thường trịnh trọng giao cho Cố Ninh lúc sau nói. Cố Ninh, đây chính là ta tháng này sở hữu tiền tiêu vặt. Ngươi muốn quý trọng a? Cố Ninh thật sự là bị Tam ca này hoàn toàn cùng chính mình trong tưởng. Tượng Tam ca mặt khác một mặt làm cho tức cười. Nói, ngươi yên tâm đi Tam ca. Ta thực mau liền có tiền trả lại ngươi. Đây là nàng lần sau đánh xe lại đây tiền. Nàng hiện tại thật sự là quá nghèo. Tam ca đối với nàng phất phất tay. Hảo hảo, ngươi đi đi. Ngày mai sớm một chút lại đây. Cố Ninh liền ngồi lên kia chiếc quân tạp. Phi thường kỳ diệu chính là, nàng ngồi trên quân tạp lại là nàng ở mặt thế ngồi kia chiếc. Đưa nàng người, là La Long. Cố Ninh vẫn luôn ở nhắm mắt dưỡng thần. Một đường không nói chuyện, ở rời nhà còn có một cái quảng trường thời điểm. Cố Ninh kêu ngừng, liền đưa đến nơi này đi. Cảm ơn, sau đó cáo biệt. Cố Ninh đi bộ về nhà. Về đến nhà, Cố ba ba đã thượng một ngày khóa đã trở lại. Buông thư, quan tâm hỏi, ăn cơm sao, phỏng vấn thế nào. Cố Ninh đã sớm đánh hảo nghĩ sẵn trong đầu. Nói, ở bên ngoài ăn, ta phỏng vấn kia ra không phỏng vấn thượng. Nhưng là phương pháp cho ta giới thiệu một nhà. Điều kiện khá tốt, toàn thiên phụ đạo, còn bao đồ ăn Trung Quốc. Một ngày 300 money, Cố mụ mụ vốn dĩ ở phòng bếp rửa chén. Vừa nghe Cố Ninh lời này, liên thủ cũng chưa lau khô liền chạy ra. Như vậy, cao đãi ngộ, có thể làm bao lâu à? Cố Ninh hàm hồ nói, dù sao 3 tháng hẳn là không thành vấn đề. Cố ba ba bình tĩnh nói, sẽ không mắc mưu đi. Hiện tại kẻ lừa đảo mánh khóe bịp người chính là xuất kỳ bất ý. Cố mụ mụ ướt rầm rề tay chụp cố ba. Ba bả vai một chút. Ai ra, ngươi nói bậy gì đó nha. Ngươi không nghe Ninh Ninh nói à. Đó là Tiểu Phương giới thiệu. Hắn chính là cảnh sát. Chẳng lẽ còn cấp Ninh Ninh giới thiệu cái kẻ lừa đảo à. Nàng vui vẻ ra mặt đếm trên đầu ngón tay. Một ngày 300, kia một tháng 30 ngày chính là 9.000 Nga, kia 3 tháng, liền có gần 3 vạn khối lạp. Cố ba ba hỏi, không bỏ giả. Cố Ninh bình tĩnh nói, không bỏ. Cố mụ mụ nói, ai nha, cái này Tiểu Phương thật là quá tốt rồi, hắn như thế nào như vậy, có biện pháp à? Lập tức liền cấp Ninh Ninh tìm cái như vậy đáng tin cậy công tác. Ai nha, Ninh Ninh ngươi nếu không ngày mai làm hắn lại đây ăn một bữa cơm đi. Cũng cảm tạ nhân ra một chút a. Cố Ninh sớm có chuẩn bị. Lời nói dối thuận miệng liên tới. Nói, phương pháp là cái cảnh sát. Rất bận, hơn nữa ta cũng sẽ rất bận. Ta hôm nay vì cảm tạ hắn đã thỉnh hắn ăn qua một bữa cơm đi. Cố mụ mụ đảo có chút thất vọng. Vậy được rồi, Cố Ninh đi toilet làm tốt rửa mặt. Sau đó lại tắm rửa một cái, thay đổi thân áo ngủ ra tới. Ta hôm nay chạy một ngày, mệt đến không được. Ta trước ngủ à, đánh thanh tiếp đón nàng liền về tới phòng ngủ. Một hồi đến phòng ngủ, nàng kia giả vờ mệt mỏi tức khắc đảo qua mà quang. Trở nên tinh thần sáng láng hai mắt tỏa ánh sáng. đem kia thân dơ vận động phục mặc vào. Sau đó tâm niệm vừa chuyển liền đến không gian, lại thông qua kia phiến môn, về tới mặt thế, như cũ là cái kia vứt đi tiệm cơm nhỏ. Tuy rằng đã ở trong lòng suy tính quá bên này thế giới thời gian, nhưng là Cố Ninh vẫn là theo bản năng nâng lên tay nhìn thoáng qua trên tay đồng hồ. Dựa theo Cố Ninh suy tính, hiện tại bên này thời gian hẳn là buổi chiều một chút đến hai điểm chi gian. Nhưng là hiện tại nàng đồng hồ thượng thời gian lại là buổi sáng 11 giờ. Nếu này không phải ngày hôm sau nói, vậy ý nghĩa hai bên thời gian từ 1-2 biến thành 1-3, Cố Ninh còn không có tới kịp từ loại này biến hóa chung phản ứng lại đây. Đột nhiên vài tiếng kịch liệt tiếng súng đem nàng bừng tỉnh lại đây. Kia tiếng súng nơi phát ra với nơi tụ tập đại môn phương hướng. Mà cùng lúc đó, Cố Ninh trước mũi có một tia như có như không mùi hôi thối quanh quẩn. Nàng trong lòng tức khắc chuông cảnh báo sao vang. Vô số lần tìm được đường sống trong chỗ chết kinh nghiệm làm Cố Ninh cơ hồ là không có chút nào do dự hướng cửa hông né tránh qua đi. Mà cùng nàng đồng thời động tác là kia chỉ vẫn luôn ngủ đông ở nơi tối tăm tùy thời mà động hai mắt phiếm lục quang đồ vật. Hết chương.